Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 14, Tiêu Viêm. Thiên Mệnh Chi Tử cộng người xuyên Việt. Tộc trưởng: Ô Thản Thành, cái này Tiêu gia là thuộc về viễn cổ Tiêu gia, một cái phụ thuộc gia tộc. Tiểu gia tộc này phi thường yếu, trong đó chỉ có gia chủ Tiêu Chiến thực lực đạt đến đại đấu sư cảnh giới. Những đệ tử còn lại tối cao là đấu sư. Cho tới cái này Tiêu Viêm là tộc trưởng Tiêu Chiến nhi tử, xem như một tên thiên tài. Thế nhưng ở 3 năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, hắn tu vi dừng lại ở đấu khí tam đoạn, liền rốt cuộc không hề tăng lên quá. Từ thiên tài lưu lạc làm phế vật, hồn thăng thiên đem cha gửi thư tức từng đạo trong báo cáo đến. Diệp Vô Thiên lông mày hơi nhíu, lại là thiên mệnh chi tử mô bản. Diệp Vô Thiên tựa như dò hỏi, lại tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu. Đúng, hệ thống đáp lại nói. Không chờ Diệp Vô Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi, hắn nói tiếp, Tiêu Viêm, linh hồn là người xuyên Việt. Thế nhưng hắn cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới người xuyên Việt. Cùng chủ ký sinh không giống. Chủ ký sinh thế giới rất 31 mạnh. Hệ thống nói để Diệp Vô Thiên thăng lên mấy phần cảm thấy hứng thú. Cái này xuyên Việt thế giới còn phân cấp cấp, còn có mình ở tại thế giới lại rất mạnh. Nơi đó thật giống liền một người tu sĩ đều không có chứ. Hệ thống tựa hồ nhìn ra Diệp Vô Thiên suy nghĩ, tiếp theo trả lời, cũng không phải nói có cường đại tu sĩ chính là mạnh nhất. Chủ ký sinh chỗ thế giới thuộc về duy nhất chân thực thế giới. Chân thực thế giới sáng tạo những này ảo tưởng thế giới, vì lẽ đó nó mới là mạnh nhất. Làm một ví dụ, cho dù là giả thiên thế giới, liền chủ ký sinh nguyên bản chỗ chân thực thế giới 11 phần vạn thực lực đều không có, bởi vì nó cũng chỉ là được sáng tạo đi ra thế giới bên trong. Hệ thống lần này giải thích để Diệp Vô Thiên sững sờ một hồi. Chân thực thế giới, nói cách khác, hắn hiện tại ở cái thế giới này, đồ đạc sở hữu, thậm chí sở hữu hủy thiên diệt địa cường giả, cũng chẳng qua là chân thực thế giới sáng tạo ra đến. Có thể nói, vừa thật vừa giả, thế nhưng, Diệp Vô Thiên lại có thể từ chân thực thế giới đến ảo tưởng thế giới. Đây mới là lớn nhất tao, có phải hay không nói, chỉ cần bản tôn dung hợp thế giới quá nhiều, còn có thể lại về chân thực thế giới. Diệp Vô Thiên có chút chờ mong hỏi, chỉ cần thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể, bởi vì chủ ký sinh chính là từ chân thực thế giới đến. Từ đâu tới đây, tự nhiên có thể chạy về chỗ đó. Hệ thống trả lời để Diệp Vô Thiên tâm tình trong nháy mắt tốt lên. Lại nhiều một cái nỗ lực lý do, trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tộc trưởng, muốn giết cái này Tiêu Viêm sao? Hồn Thăng Thiên thấy Diệp Vô Thiên trầm tư, một lúc cau mày, một lúc lại lộ ra nụ cười. Trong lòng hắn nổi da gà, không nhịn được chủ động hỏi, giết, tạm thời không cần, phái người nhìn chăm chú tốt hắn, bản tôn hữu dụng. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười, hắn chợt nhớ tới thiên mệnh chi tử càng tốt hơn phương thức xử lý. Thôn Thiên Ma Công Diệp Vô Thiên đã tu luyện nhất định thuần thục trình độ. Hắn cần thôn phệ cường giả tới tu luyện, mà thiên mệnh chi tử, đồng dạng tu hành cũng rất nhanh. Chờ hắn trưởng thành, vì chính mình tích góp đầy đủ lực lượng, đến thời điểm liền mọi người tu vi nhất lên thu về. Vâng, tộc trưởng. Hồn Thăng Thiên ứng xong, vội vàng lui xuống đi. Tộc trưởng nụ cười quá đáng sợ, cho dù là mạnh như Hồn Thăng Thiên như vậy đấu thánh cường giả, đều biết cảm thấy một trận khiếp đảm. Diệp Vô Thiên cúi đầu liếc mắt nhìn Ô Thản Thành, đem sở hữu thế lực ghi ở trong lòng. Thân ảnh lóe lên, vượt qua Ô Thản Thành, thẳng đến Vân Lam Tông mà đi. Nơi này chính là Vân Lam Tông. Diệp Vô Thiên đứng trên bầu trời, liếc mắt nhìn đang tại tuần tra cùng tu luyện đệ tử. Thân ảnh lấp lóe, trực tiếp sau khi tiến vào núi, Vân Lam Tông hậu sơn là một chỗ cảnh sắc yêu mỹ địa phương. Lão Tông chủ Vân Sơn, ở sau núi một chỗ cấm địa tu hành, Diệp Vô Thiên linh hồn chi lực, thoáng cảm giác, liền biết, không chỉ có như vậy, Diệp Vô Thiên còn nhận biết được một người khác, một người mặc hắc bào, cả người có một luồng âm trầm hương vị người, thực lực, là đấu tông cấp bậc, hồn điện người lại cũng ở, Diệp Vô Thiên nhíu nhíu mày đầu, hướng trong cấm địa bộ đi đến. Hướng về hai người phương hướng, từ từ đi tới, không biết đi bao lâu, Diệp Vô Thiên nghe được rì rào tiếng bước chân, tổng cộng hai người, một người phía trước, một người ở phía sau, dựa vào thâm hậu kinh nghiệm, Diệp Vô Thiên không cần quan sát, liền biết, ai, một đạo âm lãnh thanh âm, đột nhiên từ phía trước truyền đến, xanh cây cối, cành lá lung lay. Đan dệt thành một mảnh dày đặc bóng dáng, một cái người áo đen, từ trong đó âm thầm đi ra, cả người tản ra sâu thẳm âm lãnh khí thế, nhìn về phía Diệp Vô Thiên một đôi mắt, tràn ngập âm lãnh, lại là một người tùy theo xuất hiện, hai người một trước một sau, một cái vóc người khô gầy lão đầu, toàn thân áo đen, trên thân khí tức âm lãnh rét lạnh. Trong con người phải không mảnh dấu vết tên còn lại, tương tự là lão đầu tử, ăn mặc toàn thân áo trắng, sắc mặt hồng 250 nhuận, nhìn Diệp Vô Thiên trong ánh mắt, có mấy phần thận trọng, nhưng cũng không có mở miệng, Diệp Vô Thiên không hề trả lời, trực tiếp một chưởng nổ ra, đem tên kia hồn điện người nổ ra mấy chục mét, một chưởng trực tiếp trọng thương. Đây còn là Diệp Vô Thiên cố ý lưu thủ, dù sao cũng là thủ hạ mình, tuy nhiên hắn mù, ngay cả mình cũng nhận không ra. Một bên Vân Sơn trong nháy mắt cảnh giác lên, người này, một trưởng liền miêu tả hồn điện cao thủ, thật mạnh. Diệp Vô Thiên tùy ý đưa tay ra, đem một khối lệnh bài màu đen ném tới bị trọng thương hồn điện mắt người trước. Nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, cái kia cả người một trận run rẩy, vội vàng bò dậy, hoảng hốt chạy bừa chạy tới, nửa quỳ hạ xuống cúi đầu cung kính kêu lên, thuộc hạ hồn điện vụ hộ pháp, bái kiến tộc trưởng đại nhân, vừa nãy thuộc hạ mạo phạm tộc trưởng giáng tội. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Một bên Vân Sơn nghe thấy tộc trưởng hai chữ, sắc mặt mãnh liệt biến. Nàng không nghĩ tới, hồn tộc tộc trưởng, lại có thể tới nơi này. Người tộc trưởng này, thế nhưng là đấu khí đại lục đứng đầu cường giả a. Vân Sơn vội vàng cũng quỳ xuống đến, học vụ hộ pháp nói cung kính nói, thuộc hạ Vân Sơn, bái kiến đại nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.